đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 19, mấy con ruồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng đấy nhỉ, vậy ta sẽ bắt đầu chứ. Đạt làm một cái quý tộc mời tư thế. Sau đó đám quái nhân đã hăng càng hăng, như điên vung kiếm chém tới. Có cố gắng, nhưng quá chậm. Đạt vung tay một cái, dễ dàng đem tên trước mặt quái nhân đánh thành cho. Kế tiếp Đạt liền đá xoay một vòng đem xung quanh hắn quái nhân đánh thành một đoàn hắc khí tiêu tán. Và dần đem tất cả số quái nhân đánh thành bụi. Xin lỗi nha, tại chúng quá yếu thôi. Đạt phủi tay rồi nhìn chằm chằm Another Ryuga. Thấy đám lính của mình bị giải quyết, Another Ryuga lao lên vung tay phải bắn ra vài đốm lửa đen. Sau đó vung tay trái chém xuống. Úi chà, lực đạo không tệ đâu. Đạt đưa tay phải ra đỡ kiếm. Sau đó giơ chân đạp mạnh về phía Ryuga Another làm nó lùi về sau. Đồng thời làm hư hại đường xá. Bàn về chỉ số thì Đạt có lép vế hơn Another Ryuga một tí, dù sao tên này cấp 25 lận. Còn hắn thì do mang áo giáp có thuộc tính, thợ săn Kamen Rider, và khí trong người mới có thể đánh với nó như thế thôi. Another Ryuga vẫn là Kamen Rider, khác biệt là nó thêm thuộc tính quái vật vào thôi. Đá đau chân thật đấy, Đạt lao lên cho nó một đấm vào đầu, sau đó liên tục tung ra liên hoàn quyền vào người của nó. Hay, hay, hay, hay. Hay, a và đấm thật mạnh cú cuối cùng đem nó bay ngược xa hơn nữa. Nhưng nó một lần nữa ngồi dậy không hề hấn gì mà còn tức giận chu lên một tiếng long chu. Thì bỗng dưng một đám binh lính bận màu lục quân phục. Cầm AK-47 đối với Đạt và Another Ryuga xạ kích. Này không được, người kia là người tốt, Linh thất kinh kêu lên. Nhưng rốt cuộc đã muộn, Đạt và Another Ryuga cùng lúc bị dính phải đạn. Trên người nổ ra vài chỗ. Tuy rằng nó và hắn không bị chảy, nhưng vẫn đau đấy. Cho nên Đạt nhìn nó lên tiếng, giải quyết chúng rồi ta quyết đấu tiếp chứ. Tuy rằng ác độc nhưng tên này vẫn chơi theo kiểu đường đường chính chính mà thắng. Nên nó liền nhìn về phía đám bổ câu xanh dơ ra quỷ long thủ. Suốt vần, Đạt cũng chơi theo, Attack Rai Blast, từng đợt đạn pháo và từng đợt đốn lửa đen to lớn hướng về phía tụi bổ câu bắn ra. Đem bọn họ oanh sát không chút nào thương hại, còn về không giết vì chúng là đồng bào của hắn. Rất tiếc đã cầm vũ khí chĩa vào hắn thì phải có chết giác ngộ. Gia đình của họ hội đau khổ, liên quan gì tới ta sao? Kệ mẹ bọn họ, dù hiểu lầm cũng vậy. Còn Another Ryuga bản chất nó là quái vật rồi, có cái gì là thương hại sao? Hiển nhiên là không, ngu thì chết, đồng bào mẹ gì ở đây? Hừ, giải quyết đám tôm tép bên kia xong xuôi, Đạt lại nhìn Another Ryuga nói. Tùng chiêu quyết định đi. Ra, ra, Another Ryuga phấn khích, hiển nhiên điều này cũng đúng ý nó. Finervan, nó triệu hồi một con hắc quỷ long ra phía sau, nó thủ thế và nhảy lên cao. Còn Đạt thì hắn lại bỏ thẻ vào Driver, Final Attack Rider. Đờ, đờ, đe cây, vô số lá bài ảo hiện ra trước mắt xếp thành hàng. Đạt cũng nhảy lên cao giơ một chân, những lá bài này cũng theo phương hướng của hắn lần nữa sắp đặt. Hát hát ha, Đạt giống lên bao phủ chân bởi Haki võ trang sau đó dùng hết sức ủi mạnh. Oành, một tiếng nổ lớn sau khi Another Ryuga và Đạt va chạm vào. Chỉ thấy cả hai đều đáp xuống, riêng Another Ryuga liền quỳ xuống rồi tan thành bụi phấn để lại đồ biến thân nguyên bản và lá bài đe cây Ryuga lại. Nhiệm vụ hoàn thành, một cái khung hiện lên, Đạt cũng bước tới chỗ mà Another Ryuga để nhặt lên mình chiến lợi phẩm. Đứng im, bỏ vũ khí xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nhặt lên thì lại gặp mấy con ruồi ngu ngốc phiền nhọc âm thanh vang lên. Xung ập tới là một nhóm cảnh sát cơ động được trang bị tận răng, chĩa súng nhìn hắn. Không biết các ngươi khi nào mới học được vị trí của mình đây? Đạt chào phúng lên tiếng, mà vẫn không quan tâm đám bổ câu này, đem chiến lợi phẩm của mình thu vào. Túi đồ, sau đó Soro thuấn di lại trước mặt tên bổ câu sĩ quan mới tới này, bóp cổ hắn và nhấc hắn lên mặc kệ xung quanh bổ câu đen. Tuy làm điều này, xa xa Linh cũng lo lắng muốn chết. Người đang chống lại người thi hành công vụ đấy, nhanh bỏ ta xuống. Thằng này tuy bị bóp cổ nhưng vẫn gằn hống hách lên tiếng. Ngươi cho rằng mấy cái pháp luật có thể níu kéo được ta sao? Bằng cái gì, bằng đống rác rưởi xung quanh à, Đạt trào phúng tới cực điểm nói. Mặc lên Kamen Rider giáp, hắn lại có tép cai thiết khối trong sáu thức lại có Haki sợ gì đống đạn đồng này. Huống chi, hắn đã có Ryuga, đánh không lại lập tức tiến vào thế giới gương, đợi lúc ám sát từng thằng. Ngươi, tên sĩ quan nghẹt thở nói. Ngươi, nhanh bỏ người xuống nếu không chúng tôi sẽ bắn. Xung quanh cảnh viên trầm giọng uy hiếp. Vậy sao, hay là đợi ta thả người rồi mới bắn? Biết thử chiêu trò này rồi, Đạt không sờn lên tiếng. đã như vậy, nên cho các ngươi xuống địa ngục được rồi. Cách chương.